Phải biết rằng, khi ả chuẩn bị toàn lực ứng phó, toàn bộ tinh khí thần trong thân thể đều ngưng thành một điểm, căn bản không thể nhúc nhích. Mà Doanh Thừa Phong ngay trong nháy mắt này đánh lén mới khiến ả không thể tránh, đành phải khoanh tay chịu chết. Doanh Thừa Phong cười ha hả nói, Trương tiểu thư khách khí rồi, Doanh mỗ chẳng qua chỉ nhất thời gặp may thôi, vận khí. Ha ha, vận khí. Hứa Bạch Đào và Lương Vĩ Ba đều thầm mắng trong lòng, vận khí gặp quỷ. Doanh Thừa Phong có thể nói là một người đến cả khe hở không gian cũng có thể tìm thấy chỉ trong nháy mắt. Như vậy tính toán được khoảnh khắc trước khi Trương Oánh Oánh ra tay, căn bản không thành vấn đề. Chỉ có điều, khả năng tính toán ở bậc này được gọi là kinh hãi thế tục, phóng nhãn thiên hạ, còn thật sự chưa từng nghe nói người nào có thể làm đến loại bước này. Trương Oánh Oánh bất đắc dĩ cúi đầu, lui xuống. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn mọi người một cái, nói, trận tiếp theo, Hứa Linh Hoàn nhận thua, Lộ Diên Nhi thắng lợi. Hứa phu nhân hơi giật mình, nói, đại thúc tổ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói, lão phu đã quyết định, ngươi không phải nói nhiều lời nữa. Hứa phu nhân khẽ cắn đôi môi, nói, đại thúc tổ, đệ tử muốn biết vì sao. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói, quang minh chi dực của ngươi nhiều nhất còn có thể vận dụng một lần. Dù cho trận sau thắng, cũng không thể đạt được danh ngạch cuối cùng. Mà hậu quả nhiều lần dùng quang minh chi dực ngươi rất rõ ràng, cho nên lão phu tuyệt đối không cho phép ngươi xuất chiến. Mặt Hứa phu nhân biến sắc, cô hiên ngang nói, đệ tử không phục, dù cho cuối cùng bị thua, cũng toàn lực mà làm gì có đạo lý lâm trận lùi bước. Đại trưởng lão không chút do dự nói, mặc kệ ngươi nói thế nào, trận này không được phép tham gia. Doanh Thừa Phong lặng lẽ tiến lên, đem thanh âm ngưng lại thành một sợi dây nhỏ truyền vào tai Hứa phu nhân. Hứa phu nhân, đa tạ ý tốt của người, nhưng Thừa Phong muốn đấu một trận công bằng với Lộ Diên Nhi, kính xin thành toàn. Trong mấy chục người ở đây, có lẽ cũng chỉ có Doanh Thừa Phong và lác đác vài người có thể đoán trúng cách nghĩ thật sự của Hứa phu nhân. Nàng liều mạng tổn hao rất lớn, cũng muốn tiếp tục đấu với Lộ Diên Nhi. Còn đến trận quyết đấu với Doanh Thừa Phong cuối cùng, nàng rõ ràng muốn từ bỏ. Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong tuy cảm kích tâm ý này của nàng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhận. Sau khi nghe câu nói này của Doanh Thừa Phong, Hứa phu nhân ngẩn ra. Trên mặt của nàng lập tức nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, nàng nói, vâng, đệ tử tuân mệnh của thúc tổ. Đám người đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, nếu như cô gái nhỏ này một mực khăng khăng, nhất định phải tham chiến. Bọn họ cho dù không đồng ý, e là cũng bất lực. Mà cùng lúc đó, Trương Lân cũng thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng của quang minh chi dực đã vượt qua cực hạn của nhân loại bình thường. Tuy nói trong tay Hứa phu nhân chỉ có một lực kích, nhưng đó đã tương đương với một sự tình khó lường rồi. Lộ Diên Nhi cũng không nắm chắc có thể thuận lợi tiếp nhận được, đến một chút nắm chắc cũng không có. Về phần Doanh Thừa Phong, tuy biểu hiện tương đối đoạt mắt, nhưng Lộ Diên Nhi lại không sợ hãi chút nào. Cho nên, sau khi nghe Hứa phu nhân bỏ quyền, trên mặt của y thậm chí còn hiện lên một tia mừng rỡ đến phát điên. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Hứa phu nhân bỏ quyền, trận cuối cùng, Doanh Thừa Phong và Lộ Diên Nhi bước ra. Hai người đồng thời lên tiếng đáp lại, mỗi người bước một bước vững chắc đi tới. Đứng ở giữa sân, trên mỗi người bọn họ đều tự tạo nên một hơi thở điềm đạm, chắc chắn mà hùng hậu. Đây là trận chiến cuối cùng trong top bát cường, người thắng sẽ quyết định danh ngạch tiến vào linh trì còn treo duy nhất kia. Bất luận là linh đạo thánh đường hay là thông thiên lĩnh đều bắt buộc đối với tình thế này. Nét mặt Lộ Diên Nhi ngưng lại, y chậm rãi nói, Doanh huynh, trận chiến cuối cùng này, quả nhiên là ngươi ta gặp nhau rồi. Doanh Thừa Phong cười hì hì, thầm nghĩ tên này không biết có chuyện gì, hay là muốn cảm khái một trận không chừng, nhưng bản thân hắn lại không có hứng thú cùng giày vò cùng oai Lộ Diên Nhi, dường như không nhìn ra sự sốt ruột trên mặt hắn, chậm rãi nói, Doanh huynh vừa đại chiến một trận với Trương tiểu thư, chi bằng nghỉ ngơi xong rồi hãy thi đấu thì thế nào. Doanh Thừa Phong thấy rất thú vị chú ý nhìn y, không nhịn được, nói, Lộ huynh, ngươi thật sự cho rằng có thể tất thắng sao? Lộ Diên Nhi ung dung cười, nói, nếu như quỷ binh hoàng kim cảnh của Doanh huynh chưa từng thương tổn, hoặc chưa từng đem uy năng của kiếm thuẫn bày ra, tại tự nhiên không dám khẳng định. Nhưng bây giờ thì, y cười ha ha, trong đôi mắt lóe lên vẻ tự tin hùng mạnh. Trong lòng Doanh Thừa Phong dùng mình, bốn quỷ binh hoàng kim cảnh mà hắn phóng thích ra tuy trong liệt hỏa bị tổn thương, từ đó thực lực giảm lớn, nhưng uy năng này vẫn không thể khinh thường. Dù sao cũng là bốn vị cường nhân hoàng kim cảnh, làm sao người thường có thể ứng phó được. Nhưng Lộ Diên Nhi biết rõ sự tồn tại của bốn vị cường nhân, đã từng thấy uy năng của Hàn Băng Trường Kiếm và Lang Vương Thuẫn, lại vẫn sở hữu lòng tin mãnh liệt như thế, tự nhiên khiến hắn trong lòng này sinh cảnh giác. Xem ra một trận chiến với Tử Tiêu, Lộ Diên Nhi đúng là chưa dùng hết toàn lực, thậm chí còn có thể nói là chưa từng vận dụng công phu. Lạnh lùng cười, Doanh Thừa Phong nói, không cần nghỉ ngơi, Lộ huynh mời. Ánh mắt của Lộ Diên Nhi hơi ngưng tụ, nói, Doanh huynh, hãy cẩn thận, rút thanh đao răng cưa cực đại ra. Lộ Diên Nhi đột nhiên khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, hai tay giơ thanh đao lớn lên cao, chém tới phía đỉnh đầu hắn. Giữa lúc ánh đao lóe lên, một luồng sát khí mãnh liệt vô cùng tuôn ra, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh tấn công xuống. Sắc mặt Doanh Thừa Phong không đổi, hắn nhẹ vung hắc trướng kỳ lên, một luồng khí đen lập tức phóng xuất ra. Bốn quỷ binh hoàng kim cảnh dáng người ngắn nhỏ gần bằng 1/3 lại xuất hiện, chúng dương nanh múa vuốt bổ về phía Lộ Diên Nhi. Mà gần như cùng lúc đó, Doanh Thừa Phong cũng giơ Lang Vương Thuẫn trong tay lên. Trên tấm chắn hùng mạnh lóe lên một tia linh quang quỷ dị, đây là lực lượng từ tính hùng mạnh, hơn nữa trong luồng lực lượng này còn ẩn chứa một tia lực không gian. Hai loại lực lượng này kết hợp, làm cho toàn bộ uy năng của tấm chắn tăng lên cả một cấp bậc. Lộ Diên Nhi một đường bổ xuống, hung hăng chém trên tấm chắn. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn hừ nhẹ một tiếng, không kìm nổi lảo đảo lui về phía sau. Lực lượng mà nhát đao này phóng thích ra không ngờ lại hùng mạnh như thế, mà điều càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là lực của một đao này sau khi trải qua sự tiêu giảm của Lang Vương Thuẫn, dường như cũng không suy yếu đi bao nhiêu. Lực tấn công mênh mông kia vô cùng hùng mạnh, mà ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Ánh mắt của Lộ Diên Nhi khẽ biến, một đao này của y nhìn đơn giản tự nhiên, nhưng chính vì cái gọi là đường lớn tới giản, chỉ vẻn vẹn trong một đường, đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Một đao này đi xuống, dù cho là cường nhân hoàng kim cảnh chân chính cũng sắp bị đập bay tấm chắn, chỉ một sơ sẩy, thậm chí sẽ có nguy hiểm thương tổn đến tính mạng. Nhưng, sau khi Doanh Thừa Phong tiếp một đao này, chỉ lui về mấy bước rồi hoàn toàn đứng vững. Biểu hiện ở bậc này, khiến y cảm nhận được một tia kinh ngạc. Ngao ngao ngao, bốn quỷ binh hoàng kim cảnh gầm thét vọt lên, chúng cua quả đấm to, móng vuốt và răng nhọn, đánh về phía Lộ Diên Nhi. Trên người Lộ Diên Nhi cũng không có lực lượng phòng hộ quỷ dị kia, cũng không thể đốt cháy hết thảy liệt hỏa hừng hực. Chúng ngửi được mùi vị độc đáo từ trên người cường nhân nhân loại, muốn đem tên này xé thành mảnh nhỏ và hấp thu lực lượng của y, hóa thành chất dinh dưỡng cho chính mình. Nhưng mà thần quang trong đôi mắt Lộ Diên Nhi chợt lóe, y đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người phát ra ánh hào quang nồng đậm hầu như phát sáng toàn bộ đại sảnh. Trên người y nổi lên một bộ áo giáp đặc thù mà hùng mạnh. Khối áp giáp này giống như từ trong thân thể y nổi lên, khiến y trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ bằng thép. Đông đông đông, móng vuốt sắc bén của đám quỷ binh hung hăng chộp vào thân thể của Lộ Diên Nhi. Nhưng điều làm cho người khác giật mình là, e là đến cả lực lượng của quỷ binh hoàng kim cảnh cũng không thể để lại bất cứ dấu vết nào trên bộ áo giáp này. Oanh, Lộ Diên Nhi quát lên một tiếng lớn, trên thanh đao răng cưa trong tay y đột nhiên hiện lên hào quang vô cùng, lấy thế nhanh như chớp hung hăng chém vào eo của bốn quỷ binh hoàng kim cảnh. Tiếng điên cuồng giống lên từ trong miệng đám quỷ binh nổ ra, thân thể của chúng không ngờ lại bị một đao này phân thành hai. Tuy chúng là quỷ binh sở hữu thân thể gần như bất tử, nhưng sau khi bị người chém qua eo như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng đến chuyện phục hồi lại. Ánh mắt của đám người đại trưởng lão khẽ biến, tuy họ sớm biết thực lực của Lộ Diên Nhi rất mạnh, nhưng có thể mạnh đến bước này, lại vẫn bất ngờ. Bốn đao một con, không ngờ lại chém toàn bộ eo của bốn quỷ binh, đến một lối thoát cũng không có. Sau khi chém ra bốn đao này, thân hình Lộ Diên Nhi chợt lóe, lùi về phía sau. Y đặt đao trước ngực, nhìn Doanh Thừa Phong, hơi thở trên người nồng đặc, ngạo khí ngút trời. Dường như trong khắp thiên hạ, tự cho mình là nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, phù lục thạch binh. Hai hàng lông mày của Doanh Thừa Phong khẽ nhếch, hắn kinh ngạc nhìn sang. Bốn quỷ binh bị chém eo cũng không lập tức đứng lên, mà vặn vẹo giãy giụa trên mặt đất. Quỷ binh không phải sinh vật bình thường, lực lượng sinh mạng của chúng không giống bình thường. Cho dù là bị chém thành hai đoạn, cũng sẽ không chết, mà lại lần nữa ngưng hợp làm một. Đây chính là chỗ hùng mạnh nhất của sinh vật thể năng lượng, thân thể bất tử cũng không phải là nói suông. Nhưng, đao răng cưa trong tay Lộ Diên Nhi lại không phải là vật bình thường, cũng không biết là vật gì luyện thành, trên thân đao có một tia năng lượng dị chủng hùng mạnh. Sau khi bị đao răng cưa chém, tám đoạn thân thể của bốn quỷ binh đều tự động đậy, tuy liều mạng dựa lại với nhau, nhưng miệng vết thương không có cách nào khép lại. Lộ Diên Nhi cười dài một tiếng, trong tiếng cười đó có ý vui vẻ nói không hết được. Theo sau, y lại giơ thanh đao răng cưa lần nữa, một đao bổ vào đầu. Đao này nhìn thẳng tắp không thể tưởng tượng, nhưng khi mũi đao trong không trung huy động, lại lóe lên một đường cong quỷ dị cực kỳ nào đó. Một đao đó rõ ràng đánh xuống đầu, nhưng khi đến bên cạnh Doanh Thừa Phong, lại không hiểu sao chuyển biến thành một thế càn quét. Sức lực ở trong đó biến hóa có thể nói là tuyệt diệu. Tuy nhiên, động tác của Doanh Thừa Phong lại tương đối thong thả. Hắn cũng không thi triển ra bí pháp tuyệt diệu gì, mà cứ như vậy giơ Lang Vương Thuẫn trong tay về phía trước, che cho thân thể mình ở đằng sau. Bất luận một đao này của Lộ Diên Nhi từ chỗ nào chém tới, hắn đều không thèm chú ý. Hàn quang trong mắt Lộ Diên Nhi lóe lên, y hừ lạnh một tiếng, sức mạnh của đại đao trong tay càng sâu hơn ba phần. Nhưng mà, ở nơi đây một đao nhanh như sấm sét sắp phá vỡ hư không. Khi theo phía dưới tấm chắn chém vào, một luồng lực hút khổng lồ không gì so sánh nổi lại từ trên tấm chắn phóng ra. Lộ Diên Nhi dù sớm có chuẩn bị, nhưng khi y tự thể nghiệm luồng lực hút không thể tin nổi này, sắc mặt vẫn hơi biến. Bởi vì y đột nhiên phát hiện, cánh tay mà bản thân nắm chắc hướng đi của đao thế không ngờ lại hơi hơi phát run. Dường như không hề nghe theo sự chỉ huy của ai đương nhiên, hết thảy người khởi xướng đều là Lang Vương Thuẫn trước mặt Doanh Thừa Phong. Đao răng cưa lại quỷ dị chém trên Lang Vương Thuẫn, phát ra một tiếng oanh kích trong trẻo vang dội. Đôi mắt run, trong lòng Lộ Diên Nhi thầm kêu, có quỷ rồi. Đao đầu tiên y chém đi, rơi xuống Lang Vương Thuẫn, đẩy lui Doanh Thừa Phong, đó là y dùng toàn lực tấn công. Nhưng lần này thì khác, khi y thi triển đao pháp, đã sát nhập vào kỹ xảo tự thân. Đao này bổ ngang kỳ diệu đến đỉnh điểm, hoàn toàn có thể thoát sự phong tỏa của tấm chắn, trực tiếp chém trên người Doanh Thừa Phong. Lộ Diên Nhi có tự tin hùng mạnh, chỉ cần đao thép chém trúng mục tiêu, dù là trên người Doanh Thừa Phong mặc chiến giáp cấp bậc hoàng kim, cũng đừng mơ tưởng chịu đao này mà hoàn toàn không bị thương tổn. Nhưng, sự thật lại vượt ra ngoài dự kiến. Doanh Thừa Phong cũng không tránh né, nhưng tấm chắn trong tay hắn lại phóng thích ra luồng lực hút không thể kháng cự. Ngay cả lấy lực lượng của y khống chế đao răng cưa mà vẫn bị một chút ảnh hưởng. Một đao ác liệt này cuối cùng lại chém trên tấm chắn. Thân hình xê dịch, Lộ Diên Nhi dường như hóa thành một làn khói, quấn vòng quanh Doanh Thừa Phong. Khi y và Từ Tiêu chiến đấu, tuy cũng là tay cầm đao răng cưa, nhưng hai chân cơ bản đều chưa từng di động. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, y đều chỉ chiếm phòng thủ mà không tấn công, mặc cho thế công của đối phương như nước. Trong khoảng giơ tay nhấc chân y đều hóa giải một cách hời hợt. Cho đến cuối cùng, y chỉ ra một đao, đã giành được thắng lợi. Nhưng giờ phút này, khi đối mặt với Doanh Thừa Phong, y không ngờ lại chủ động biến hóa thân hình, phối hợp đao pháp xuất kích. Từ đó có thể thấy, trong lòng y đã đặt Doanh Thừa Phong vào vị trí hùng mạnh đến mức nào. Đinh đinh đinh, tiếng giao kích của kim thiết liên tiếp vang vọng đại sảnh. Đao pháp của Lộ Diên Nhi cực kỳ tinh diệu, trong nơi rộng lớn không thiếu chỗ huyền ảo tuyệt diệu. Không gian xung quanh y dường như đều dưới sự nắm giữ của đao thế này, mỗi đao đều ẩn chứa một loại thiên địa chí lý huyền diệu. Nhưng, đao pháp tuyệt diệu vô song này trước mặt Doanh Thừa Phong lại không có tác dụng quá lớn. Bởi vì Doanh Thừa Phong chỉ cần hướng về phía Lộ Diên Nhi nhẹ nhàng huy động tấm chắn trong tay, lực hút khổng lồ kia sẽ bùng nổ mênh mông. Đao răng cưa tuy uy lực vô cùng, nhưng điểm rơi cuối cùng lại không ngoại lệ đều là trên tấm chắn. Lại đấu một lát, Lộ Diên Nhi càng thêm buồn bực, y và người khác giao đấu vô số lần, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Mà Doanh Thừa Phong lại cười thầm không ngừng, Lang Vương khí linh sau khi hút tinh thạch từ tính mà võ lão ban cho, lực từ tính này đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến một bước khó có thể hình dung nổi. Tuy đao răng cưa kia bá đạo vô song, nhưng dù sao vẫn là ngũ kim thể, mà càng trọng yếu hơn nữa, kiện linh binh này vẫn chưa sinh ra khí linh, tự nhiên không thể thoát khỏi sự ràng buộc của lực hút của Lang Vương Thuẫn. Có bảo vật này trong tay, chỉ cần trong tay đối phương cầm chính là ngũ kim vật, hơn nữa không thể vừa dơ ra đã đánh nát tấm chắn, như vậy sự an toàn của hắn trên cơ bản có thể được bảo đảm. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong cũng tuyệt đối không phải là người có tính cách chỉ đứng chịu bị đánh. Hắn kêu nhỏ một tiếng, nói, có qua mà không có lại là vô lễ, hãy nhìn kiếm. Hàn băng trường kiếm trong tay nhẹ nhàng ném ra, lập tức hóa thành một luồng hồng quang, chạy như bay tới phía Lộ Diên Nhi. Đoạn tầng điệp ra bí pháp, phối hợp với khí linh bạch ngân cấp, khiến tốc độ của hàn băng trường kiếm trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Gần như chính là khoảnh khắc kiếm quang hiện ra, đã hung hăng đâm trúng Lộ Diên Nhi. Hai mắt của Doanh Thừa Phong hơi hơi dương lên, đến hắn còn giật mình vì chính thành tựu mà mình đạt được. Lộ Diên Nhi tuyệt đối không phải là một trong những cường nhân bạch ngân cảnh hùng mạnh nhất mà hắn từng gặp. Phi kiếm kia tuy nhanh nhạy, nhưng cũng phải nói đối phương không hề có sự phòng bị, nếu không thì cũng tuyệt đối không có khả năng. Phi kiếm hùng mạnh va đập vào áp giáp trên người Lộ Diên Nhi, tấm áo giáp hùng mạnh đến cả đám quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đành chịu, không ngờ lại mơ hồ xuất hiện một dấu vết thật sâu. Khóe mắt Doanh Thừa Phong hơi hơi co lại, hắn cuối cùng đã hiểu được đối phương tại sao lại lên mặt như thế. Bởi vì trên người Lộ Diên Nhi cũng có một kiện linh khí phòng ngự hùng mạnh đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Điệp gia bí pháp tầng thứ 6, uy năng ngưng tụ đã không thể coi thường nữa rồi, uy lực này to lớn, không kém cỏi chút nào so với cường nhân hoàng kim cảnh sử dụng linh binh. Dưới sự so sánh, lực phá hoại của đám quỷ binh hoàng kim cảnh đó ngược lại có chút không đáng nhìn. Những áo giáp này có thể phòng được móng vuốt sắc bén của quỷ binh, lại chưa chắc có thể phòng được một đòn tấn công của trường kiếm. Nhưng Lộ Diên Nhi lại dùng thực lực của y để chứng minh, linh khí có tính phòng ngự trên người tên này hùng mạnh, ít nhất cũng là vật báu đỉnh cao cấp hoàng kim. Tâm niệm vừa động, hàn băng trường kiếm liền bay ngược lại. Nhưng trong khoảnh khắc này, áo giáp trên người Lộ Diên Nhi đột nhiên bắn ra một tia chất lỏng quỷ dị. Doanh Thừa Phong bất ngờ không đề phòng, không ngờ là chậm mất một bước. Những chất lỏng này lập tức đụng chạm vào hàn băng trường kiếm. TTT, thanh âm kỳ dị mà cổ quái vang lên. Trên hàn băng trường kiếm lập tức bốc lên khói trắng nhẹ nhẹ, mà trong đầu Doanh Thừa Phong lại vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ của khí linh trường kiếm. Sắc mặt hắn khẽ biến, tâm niệm khống chế, hàn băng trường kiếm bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn so với gần đây. Ánh mắt thoáng nhìn, lập tức trong ánh mắt của Doanh Thừa Phong chính là sát khí mãnh liệt. Trên thân kiếm của hàn băng trường kiếm lại bị một loại chất lỏng nào đó ăn mòn thành mấy dấu vết mờ mờ. Tuy những dấu vết này cũng không thực sự ảnh hưởng đến phẩm chất của hàn băng trường kiếm, nhưng dù sao cũng đã khiến trường kiếm bị tổn thương. Nếu như muốn khôi phục hoàn toàn, ít nhất cũng cần thời gian mấy ngày để tiến hành chữa trị. Lộ Diên Nhi cười lớn một tiếng, nói, Doanh huynh, quỷ binh của ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc. Bản mạng linh vũ thần binh lại có chỗ bị tổn thương. ta xem ngươi lấy cái gì đấu với ta. Tiếng cười sặc sụa trong miệng y nhưng trong lòng lại cũng có chút buồn bực. Bởi vì ngay cả y cũng không dám xác định bản thân đến lúc nào mới có thể đánh tan tấm chắn phòng ngự hùng mạnh như mai rùa trong tay Doanh Thừa Phong kia. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn Lộ Diên Nhi, trong đầu hắn không ngừng vang lên tiếng gào thét thống khổ của khí linh trường kiếm. Hơi thở trên người hắn dần dần trở nên lạnh lùng và cuồng bạo. Lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong lúc ban đầu nâng cao, có thể là thông qua giết chóc vô số mà thăng tiến. Trên người hắn, tự nhiên có hơi thở thô bạo hùng mạnh nhất. Như thể là cảm ứng được tâm tình của hắn, bốn quỷ binh bị chém làm tám đoạn kia đang cuồn cuộn suy nghĩ xem làm thế nào để khôi phục, đột nhiên rít gào một tiếng, thân thể của chúng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn tử khí màu đen. Tuy nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, trong giây lát, những tử khí màu đen này đã một lần nữa ngưng tụ, lại là bốn quỷ binh sống sờ sờ xuất hiện. Đương nhiên, chúng cũng do đó mà phải trả một cái giá thật lớn. Lúc này thân thể của chúng đã nhỏ đi một nửa, đến cả hơi thở trên người cũng trở nên chỉ có trình độ của bạch ngân cảnh, mà sau lưng chúng còn lại một mảnh quang phấn màu vàng không tiếng động rơi xuống. Sắc mặt của Lộ Diên Nhi ngưng trọng, những quang phấn này chính là thủ đoạn lớn nhất mà y dùng để đối phó với quỷ binh. Chính là vì sự tồn tại của chúng, cho nên quỷ binh mới không thể thông qua phương thức bình thường để tự thân khôi phục. Nhưng những quỷ binh này không ngờ lại hung hãn như thế, thả tự nổ một lần, khiến năng lượng của bản thân giảm đi, cũng phải tổ hợp lại một lần nữa. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này, rốt cuộc tìm được ở đâu quỷ binh có trí tuệ như thế này, mà những quỷ binh này tại sao lại trung thành đối với hắn như thế. Than nhẹ một tiếng, Lộ Diên Nhi cũng không tiếp tục vung đao. Những quang phấn đó cực kỳ quý báu, sau bốn đao lúc trước, trên người y đã tiêu hao gần hết rồi. Trong mắt hiện lên một tia âm trầm, Lộ Diên Nhi trầm giọng nói, Doanh huynh, đây là vật mà tiểu đệ chuẩn bị cho việc sau khi tiến vào động thiên phúc, nhưng không ngờ bây giờ lại phải sử dụng rồi. Doanh Thừa Phong cười lạnh nói, có thủ đoạn gì, ngươi hãy dùng đi. Lộ Diên Nhi đáp lại một tiếng, y luồn tay vào bên hông, móc ra một ống tròn, nhẹ nhàng bắn ra, năm khối nguyên thạch lập tức bắn ra. Những nguyên thạch này gặp gió liền dài ra, chỉ trong khoảnh khắc, liền biến thành năm người thạch khổng lồ. Trong mắt Lộ Diên Nhi có vẻ trào phúng, nói, Doanh huynh, huynh có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh, trong tay Lộ Mổ cũng có năm phù lục thạch binh hoàng kim cảnh. Ha ha, ngươi còn không nhận thua sao? Doanh Thừa Phong nghiêng mắt, dùng ánh mắt cổ quái nhìn đối phương. Sau một hồi, hắn bật cười nói, ngươi muốn so xem ai có thể sử dụng nhiều binh đúng không? Được, ta tác thành cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, bao nhiêu quỷ binh? Nhìn vẻ châm biếm trào phúng như có như không kia trên mặt Doanh Thừa Phong, cùng với đại kỳ hơi hơi lay động trong tay của hắn, không hiểu sao, trong lòng Lộ Diên Nhi liền nổi lên một tia cảm giác bất an. Đúng như lời y nói, năm phù lục thạch nhân hoàng kim cảnh này chính là con át chủ bài lớn nhất mà sư môn chuẩn bị cho y tiến vào động thiên phúc địa. Quân bài chưa lật này cũng không nên lật lên ở đây, vì bất luận là y hay là thông thiên lĩnh đều có lòng tin rất lớn vào việc y sẽ giành được thắng lợi cuối cùng trong thí luyện tỷ võ. Trừ khi là vận khí cực kỳ đen đủi, ở vòng thứ nhất liền gặp người giống như Hứa phu nhân, trong tay nắm giữ quang minh chi dực vô thượng trí bảo. Ngoài sở hữu một đòn tấn công giết chết hết thảy cường nhân siêu cấp ra, y khẳng định có thể ở cuối cùng trổ hết tài năng. Nhưng hiện giờ khi đối mặt với Doanh Thừa Phong sở hữu quỷ binh và linh thuẫn, coi như Lộ Diên Nhi cũng cảm thấy đau đầu không ngừng. Nhìn mấy quỷ binh khí thế hùng hổ, Lộ Diên Nhi cuối cùng cầm ra bảo vật ẩn giấu của chính mình. Nhưng điều khiến y và đám người Trương Lân cảm thấy bất ngờ là Doanh Thừa Phong đối với năm con phù lục thạch nhân lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại dùng ánh mắt cổ quái như vậy nhìn bọn họ. Đột nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về đại kỳ màu đen kia trong tay Doanh Thừa Phong. Người có thể đứng ở đây đều không phải là ngu ngốc. Sau khi nhìn nét mặt của Doanh Thừa Phong, Trong lòng bọn họ cùng lúc nổi lên một ý niệm khủng bố trong đầu. Hay là bên trong hắc kỳ này, cũng không chỉ vẻn vẹn có bốn quỷ binh hoàng kim cảnh. Thượng, Lộ Diên Nhi không dám chậm trễ, mặc kệ Doanh Thừa Phong có thủ đoạn gì, y đều phải tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, vào thời khắc này, Doanh Thừa Phong lại cầm đại kỳ đột nhiên vung lên. Đôi mắt của Lộ Diên Nhi chợt ngưng tụ, khí cơ trên người tuôn ra mãnh liệt, cẩn thận đề phòng. Mọi người lại nhìn không chuyển mắt, kể cả đại trưởng lão và cường nhân hoàng kim cảnh cũng không ngoại lệ. Bởi vì trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ, nếu như Doanh Thừa Phong lại thả ra vài quỷ binh hoàng kim cảnh nữa, vậy đại kỳ này cũng thật sự quá nghịch thiên rồi. Hắc khí bắt đầu khởi động, tử khí bốc lên. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy dở khóc dở cười chính là, đại kỳ trong tay Doanh Thừa Phong cũng không phải phóng xuất ra vài quỷ binh hoàng kim cảnh vui vẻ, mà là đại kỳ phấp phới, thu mấy quỷ binh bị trọng thương vào. Nhất thời, trong lòng mọi người thầm mắng, tên tiểu tử này giả thần giả quỷ, đúng là đáng chết. Chỉ có Hứa phu nhân sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh, nàng sở dĩ từ bỏ quyết đấu với Lộ Diên Nhi, đó là vì nàng biết lai lịch của Doanh Thừa Phong. Hơn 10 quỷ binh hoàng kim cảnh, chỉ cần phóng xuất ra, vậy thì trừ khi nàng sử dụng một kích diệt thế của Quang Minh Chi Dực ra, những người còn lại tuyệt đối không thể chống cự. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới việc Doanh Thừa Phong sẽ để lộ toàn bộ quân bài của hắn ở đây, trong lòng Hứa phu nhân có chút không đáng giá. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân nhìn thấy, cũng chẳng qua chỉ là một phần nhỏ quân bài chưa lật trong tay Doanh Thừa Phong mà thôi. Bởi vì bất kể trí tưởng tượng của nàng phong phú thế nào, cũng tuyệt đối không đoán được trong đại kỳ này rốt cuộc có sự tồn tại của bao nhiêu quỷ binh hoàng kim cảnh. Lộ Diên Nhi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại lóe lên một tia giận dữ, y quát lên một tiếng, thân theo đao vọt lên, mà đằng sau y, năm con phù lục thạch binh lại gào khóc mãnh liệt. Sắc mặt của đại trưởng lão biến hóa, quay đầu nhìn về phía võ lão. Doanh Thừa Phong dù sao cũng là đại biểu linh đạo thánh đường xuất chiến, hiện giờ đã ở trong tình thế xấu, theo lý mà nói, hắn nên chủ động nhận thua. Nếu không, nếu như trên đường bị thương, khiến cho hắn không thể tiến vào linh trì, đó mới là mất nhiều hơn được. Nhưng, sau lưng Doanh Thừa Phong lại có một võ lão có thể nói là vô địch nâng đỡ, khiến hắn cũng không dám manh động. Ánh mắt này nhìn sang, đại trưởng lão không khỏi hơi giật mình. Võ lão dựa vào góc tường tủm tỉm cười, đối với tình thế xấu của Doanh Thừa Phong giả vờ như không biết gì cả. Cứ như thời khắc này Doanh Thừa Phong đại triển thần uy, hoàn toàn áp chế Lộ Diên Nhi, tấm mặt mo kia nhìn không thấy một chút lo lắng. Trong lòng đại trưởng lão khẽ nhúc nhích, hay là Doanh Thừa Phong này còn có thủ đoạn gì chưa vận dụng không chừng. Tấm chắn trong tay Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng múa may, Lang Vương khí linh kia sở hữu lực hút khủng bố đẩy đao răng cưa ra ngoài cửa dễ như trở bàn tay. Đồng thời, tay kia của hắn lại nhẹ nhàng phất hắc chướng kỳ. Lập tức, vô số xương đen che phủ mặt đấy ùn ùn mà ra. Trong số xương đen này, lại đi kèm từng tiếng gào khóc thảm thiết làm người ta sởn tóc gáy. Lộ Diên Nhi liên tiếp chém ba đao, mỗi đao đều nặng như lúc trước. Tuy không thể chạm phá tấm chắn trong tay Doanh Thừa Phong, nhưng y lại càng có lòng tin đối với đạo nghệ của bản thân. Chỉ cần từng đao chém ra như thế, cũng có lúc chém chết Doanh Thừa Phong. Nhưng, khi màn xương đen đột nhiên trào ra, trong lòng y lại nảy sinh cảnh giác. Hai chân khinh nhẹ một chút, y đã như tơ liễu phất phơ tung bay trở về. Không những như thế, năm con phù lục thạch nhân hoàng kim cảnh kia ngay lúc sắp vọt tới trước mặt Doanh Thừa Phong, cũng trở về lần nữa, đến xung quanh thân thể của ai không biết tại sao. Lộ Diên Nhi chính là cảm thấy trong màn xương đen này có một số vật chất hùng mạnh, khiến y cảm thấy sợ hãi. Cho nên, ở tình huống biết rõ trong một khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể thắng được Doanh Thừa Phong, y cũng muốn xem, tên tiểu tử này rốt cuộc còn có chuẩn bị gì. Màn xương đen rất nhanh liền tiêu tan, hoặc là nói những màn xương này trong ánh mắt kinh hãi của mọi người nhanh chóng ngưng tụ thành 10 quỷ binh. 10 quỷ binh hoàng kim cảnh. Hí, tiếng đảo hít không khí liên tiếp vang lên. Sắc mặt của Lộ Diên Nhi lập tức trở nên hơi trắng bệch. Đến tận bây giờ, y cuối cùng đã hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của Doanh Thừa Phong. Hóa ra trong lá cờ lớn màu đen khủng bố này, vốn sở hữu không phải là 4 quỷ binh hoàng kim cảnh, mà là 10 con. Không, là 14 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Ngao ngao, 10 con quỷ binh hoàng kim cảnh vừa đi ra, lập tức phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn. Chúng chờ đợi trong hắc trường kỳ đã sắp mốc meo lên rồi, lúc này hiếm khi có cơ hội ra ngoài, tự nhiên hưng phấn như điên. Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là sử dụng ý niệm vừa mới truyền đến một mệnh lệnh mà thôi. Chúng giống như kẻ đói nhìn thấy một bữa tiệc no nê, liều lĩnh nhào tới. Tâm trí của Lộ Diên Nhi kiên định dị thường, tuy y đã có điều dự cảm, kết cục hôm nay sợ là rất không hay. Nhưng y lại không hề từ bỏ mà hít một hơi dài, trong lòng nhanh chóng chấn định lại. Thân hình của y chợt lóe, tâm niệm truyền động, năm phù lục thạch binh lập tức liên hệ chặt chẽ. Bản thân y núp trong năm phù lục thạch binh, lợi dụng thân thể cao lớn kia của chúng làm tấm chắn, hoạt động trong phạm vi nhỏ. Thân hình của năm phù lục thạch binh kia khổng lồ, động tác lại không linh hoạt. Hơn nữa, hờ húng đều là con rối do sử dụng phù lục và một số tài liệu quý báu đặc thù luyện chế thành. Bản thân cũng không có trí tuệ, cần cường nhân sử dụng tâm niệm để điều khiển. Cho nên, tuy cùng là cường nhân hoàng kim cảnh, nhưng so với những quỷ binh hoàng kim cảnh sở hữu trí tuệ đơn giản này, chúng nó bất kể là giá trị thực dụng hay là uy năng cũng đều kém hơn một chút. Nhưng, dưới sự chỉ huy của Lộ Diên Nhi, năm phù lục thạch binh này lại phối hợp ăn ý, vừa khéo. Chúng nó làm thành một vòng tròn, vây Lộ Diên Nhi ở phía trong, lấy thân hình vô cùng dũng mãnh của mình chặn tất cả thế công của quỷ binh. Nếu để chúng đơn độc đối đầu với quỷ binh, do không có trí tuệ, nhất định không phải là địch của quỷ binh cùng giai cấp. Nhưng bây giờ dưới thế chỉ phòng thủ chứ không tấn công, ưu thế thân thể hùng mạnh kia của chúng lại phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đám quỷ binh bất luận là sử dụng quỷ khí để xâm nhập, hay là dùng móng vuốt sắc nhọn để cắn xé, cũng chỉ có thể để lại những dấu vết thật sâu trên người chúng, chứ không thể hoàn toàn phá hủy chúng được. Mà Lộ Diên Nhi trốn trong thạch nhân cũng không ngồi chờ chết, y giống như một u linh, trong thạch nhân tán loạn, đồng thời chờ thời cơ hành động. Bỗng nhiên, thân hình của y đi tới phía trước của một thạch nhân, ánh hào quang của đao răng cưa trong tay phát tác. Một đao kia lấy thế sét đánh lôi đình chặt bổ vào đầu, trong ánh đao lại vẫn mơ hồ thoáng hiện lên lực sấm sét. Một đao đánh xuống, thân thể của quỷ binh hoàng kim cảnh kia đột nhiên nổ tung ra. Một đao này, ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần trên người Lộ Diên Nhi, uy của một đao. Không ngờ lại lấy thân lực của bạch ngân cảnh chém cường nhân hoàng kim cảnh. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi trong lòng. Như thế bọn họ mới biết, thực lực của Lộ Diên Nhi rốt cuộc đạt đến bước khủng bố đến mức nào. Vô địch ở cấp độ đồng giai, điều này đã không thể dùng vô địch ở cấp độ đồng giai để hình dung nữa rồi. Đây là quả thực đã sở hữu tư cách khiêu chiến vượt cấp. Sau khi quỷ binh hoàng kim cảnh nổ tung, hóa thành một đoàn quỷ khí nồng đậm bay về phía sau, thời gian dần qua, chúng dần dần ngưng tụ thành hình. Nhưng con quỷ binh mới xuất hiện này lại lắc lư lạch bạch, như thể là một người đàn ông uống rượu say, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngã nhào xuống đất. Doanh Thừa Phong chậm rãi lắc đầu, biết đao này của Lộ Diên Nhi đã chém căn nguyên của quỷ binh bị thương, muốn khiến nó khôi phục lực chiến đấu, có mua cả thời gian 10 ngày nửa tháng cũng không thể nào. Đại kỳ nhẹ nhàng vung lên, con quỷ binh này lập tức hóa thành hắc khí bị hắn thu trở về. Đao này của Lộ Diên Nhi tuy hung bạo vô song, nhưng thúc dục bí pháp thi triển điều này đã vượt qua đao cực hạn của thân thể trước mắt, cũng là một gánh nặng lớn đối với oai. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người y, tránh ở phía sau thạch nhân thật lâu khó thể thở bình thường. 9 con quỷ binh thế yếu nhưng điên cuồng như hổ, không ngừng công kích phù lục thạch nhân. Dưới áp lực hùng mạnh, một con phù lục thạch nhân cuối cùng cũng a một tiếng rồi nổ tung. Mà chính lúc này, Lộ Diên Nhi lại xuất hiện, đao quang trong tay y chợt lóe, lại một con quỷ binh nổ tung. tính cách và tâm trí dẻo dai của người này người bình thường còn xa mới sánh bằng. Liều mạng tổn hao nguyên khí rất lớn, liều hết toàn bộ sức mạnh trong tay, cũng quyết không từ bỏ. Lại đấu hết thời gian một nén nhang, lại một thạch nhân vỡ vụn, nhưng Lộ Diên Nhi lại liên tiếp ra tay 4 lần. Quỷ binh còn 4, thạch nhân còn 3. Tuy trên người của thạch nhân đã thương tích chồng chất, nhưng thế cục trên sân đã hoàn toàn đổi mới. Ánh mắt mọi người nhìn Lộ Diên Nhi đều có một tia kính nể, kể cả phần đông cường nhân tử kim cảnh cũng không ngoại lệ. Nhìn 4 quỷ binh hoàng kim cảnh toàn bộ tinh thần đề phòng, Lộ Diên Nhi thở hổn hển, cười kiêu ngạo nói: "Doanh Thừa Phong, ngươi còn thủ đoạn gì thì cùng sử dụng luôn đi." Y vừa mới phối hợp ăn ý với thạch nhân, như thế mới đạt được chiến tích như vậy. Nhưng Doanh Thừa Phong lại luôn luôn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ y không ngừng chém giết quỷ binh mà không có một chút ý tứ ra tay gì. Điều này khiến y mừng thầm rất nhiều, trong lòng vẫn cảnh giác. Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói: "Được, nếu Lộ huynh đã có hứng thú như vậy, tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn lại lần nữa vung nhẹ hắc trường kỳ trong tay, ngay sau đó lại là âm phong gào thét, quỷ khí tràn ngập. Lộ Diên Nhi và những người còn lại đều trợn mắt líu lưỡi nhìn hắc khí trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ trong tận đáy lòng ngập tràn ra, lan tràn tới xương cốt tứ chi mà không thể khống chế được. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất. Trong đại kỳ màu đen này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu quỷ binh? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, quyết định. Người được chọn bên trong đại sảnh rộng rãi, tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị mà sao động. Từng đợt hơi lạnh thấu xương từ trung tâm khuếch tán, theo từng đoàn xương đen nhúc nhích kia phóng thích ra, đồng thời trực tiếp xâm nhập vào trong lòng tất cả mọi người. Doanh Thừa Phong, khiến tất cả mọi người đều không nhìn thấu, vô cùng có khả năng là cường nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của linh vực. Đại kỳ màu đen mà trong tay hắn cầm này, lại một lần nữa trở thành tiêu điểm mà tất cả mọi người chăm chú nhìn vào. Trong đại kỳ này, đã thả ra 14 quỷ binh hoàng kim cảnh. 14 con, đây là một con số kinh khủng đến mức nào. Trong tay một cường nhân bạch ngân cảnh nhỏ nhoi này, không ngờ lại nắm giữ thực lực khổng lồ của 14 vị cường nhân hoàng kim cảnh. Tuy nói quỷ binh trong tình huống không sử dụng linh khí, không thể sánh vai với cường nhân con người cùng giai cấp, nhưng 14 quỷ binh nếu như cùng lúc xuất hiện, vậy thì một cường nhân hoàng kim cảnh là con người có hùng mạnh hơn đi chăng nữa cũng chỉ có cách hốt hoảng hoảng bỏ chạy. Lộ Diên Nhi dựa vào sự trợ giúp của 5 phù lục thạch nhân, không tiếc kích phát tiềm lực, lực chém 6 quỷ binh hoàng kim cảnh. Chiến tích ở bậc này nếu như truyền ra ngoài, y lập tức sẽ trở thành đệ nhất trong thế hệ người trẻ tuổi đương thời. Tài năng này, cho dù là Hứa phu nhân truyền thừa quang minh chi dực, cũng có chỗ không sánh kịp. Nhưng, chính vào lúc này, Doanh Thừa Phong lại lay động hắc trường kỳ, phóng xuất ra quỷ khí âm trầm càng hùng mạnh và nồng đậm. Sau khi những quỷ khí này ngưng tụ, tất cả mọi người đều không kìm nổi hoảng sợ mà kêu lên. 10 con, lại là 10 con. Hắn lấy ở đâu ra nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh như vậy, hơn nữa còn có thể khống chế. Phía dưới, những kẻ thất bại đỉnh cao bạch ngân cảnh không khỏi sắc mặt tái nhợt khe khẽ rì tai nhau. Tuy cùng là bạch ngân cảnh, nhưng nếu như so sánh với 2 vị đang giao đấu lúc này, thủ đoạn và thực lực của họ chắc chắn là một trời một vực. Ánh mắt của đám người đại trưởng lão nửa muốn nửa không nhìn về phía võ lão đang nhởn nhơ vui vẻ. Trong lòng bọn họ đã thay Doanh Thừa Phong tìm một cái cớ tốt nhất. Bảo vật này đích thị là võ lão ban thưởng. Chẳng trách võ lão không ngại để Doanh Thừa Phong tham gia thi đấu. Chẳng trách từ đầu đến cuối, ông ấy đều là vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh. Đó là vì ông ấy biết Doanh Thừa Phong nhất định có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Mà điều bọn họ lại không biết là, võ lão lúc này cũng có một chút hơi khó tin. Ngoài mặt ông ấy tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại tự đùa giỡn. Tiểu tử này, thật không ra gì, rốt cuộc hắn che giấu bao nhiêu thực lực. 10 con quỷ binh gào rú chậm rãi tới gần Lộ Diên Nhi, mà 4 con quỷ binh khác cũng phối hợp kêu giống lên. Trên mặt 14 quỷ binh, bọn chúng đều không hề che giấu vẻ thô bạo tàn ác. Chỉ cần để chúng bắt được, nhất định sẽ băm thây kẻ địch thành vạn đoạn. Trong lòng bàn tay của Lộ Diên Nhi rịn ra một tia mồ hôi lạnh, y cố nhiên nản lòng như chết, nhưng cũng căm hận không ngừng. Doanh Thừa Phong này, nếu như vừa bắt đầu đã phóng liền ra 20 con quỷ binh, y lập tức sẽ từ bỏ và nhận thua. Nhưng lúc này, y đã liều hết toàn lực, thậm chí có thể nói y đã liều cái mạng ốm yếu nhiều bệnh tật khó khăn lắm mới giải quyết được 6 con quỷ binh, hắn lại thả ra 10 con nữa. Đối mặt với 14 quỷ binh này, y cuối cùng cũng một cảm giác vô lực. Chỉ dựa vào y và ba phù lục thạch nhân thương tích chồng chất kia, bất luận thế nào cũng không thể chém giết được 14 quỷ binh hoàng kim cảnh. Huồng hồ, có trời mới biết trong lá cờ lớn kia còn ẩn giấu bao nhiêu quỷ binh, dù cho y có bản lĩnh thiên đại cũng không thể cứ giết chết hết được. Đại trưởng lão, chúng tôi nhận thua. Đột nhiên, âm thanh của Trương Lân cao cao vang lên. Cơ thịt trên mặt Lộ Diên Nhi co rúm lại vài cái, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Bởi vì ngay cả y cũng biết, hôm nay có tiếp tục đấu, cũng là kết cục chỉ có bại không có thắng. Điểm này, chỉ cần nhìn Doanh Thừa Phong đứng một bên dù bận vẫn nhàn, tuy vô cùng bận rộn, nhưng vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện. Bộ dạng vẻ mặt mỉm cười là có thể nhìn ra. Từ đầu đến cuối tên tiểu tử này ngoại trừ chơi một thanh phi kiếm ra, thì không hề chủ động ra tay. Nếu nói thực lực của hắn chỉ có một chút như thế, thì đánh chết cũng không có người tin. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, cờ lớn trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, 14 quỷ binh hoàng kim cảnh không hẹn mà cùng phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, sau đó biến dần vào trong hắc trường kỳ. Thi đấu hôm nay chắc chắn không có người chết. Nếu đã như thế, Doanh Thừa Phong cũng lười đi so đo với người này. Tuy nhiên, có thể xóa sạch 2 trong số 5 phù lục thạch nhân cực kỳ quý báu trong tay Lộ Diên Nhi, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đám người đại trưởng lão đều tản ra, mọi người dùng một ánh mắt hâm mộ, đố kỵ, xen lẫn với từng tia hận nhìn Doanh Thừa Phong. Không có ai sẽ tin, lá cờ lớn này là do Doanh Thừa Phong dựa vào lực lượng của bản thân, cửu tử nhất sinh mới giành được. Bao gồm cả Hứa phu nhân và phần đông các cường nhân tử kim cảnh đều cho rằng đây là bảo vật phòng thân mà võ lão ban cho hắn. Giống như quang minh chi dực mà linh tháp chân nhân ban cho Hứa phu nhân, bảo vật này tuyệt đối không phải là cường nhân hoàng kim cảnh có thể có được.